Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, chương 564, Vạn Dặm Tìm Người. Phản hồi trang sách nhẹ nhàng ôm ấp lấy Cố Vân Tích. Tả Nghị không khỏi nhớ lại hai người yêu đương thời gian. Khi đó còn là thiếu nữ Cố Vân Tích, thì có không giống với nữ hài tử khác cá tính. Nàng kiên cường độc lập, chăm chỉ hiếu học. Tại tình cảm lưu luyến nhất nóng bỏng thời điểm, cũng không có xa vào trong đó. Chính là loại này đặc biệt tính cách, thật sâu hấp dẫn thiếu niên Tả Nghị, nhưng đồng thời cũng đã trở thành hai người chia tay nguyên nhân căn bản. Mà giờ khắc này tại trong lòng ngực của hắn Cố Vân Tích, nhưng là như thế nhu nhược, làm cho người ta thương tiếc. Lẳng lặng ôm nhau chỉ chốc lát, Cố Vân Tích chủ động thoát ly Tả Nghị ôm ấp hoài bão. Xoa xoa nước mắt nói, chúng ta đi xuống đi. Hai người một chỗ đi xuống lầu dưới. Phương Vịnh Hà, Trần Uyển, Bảo Nhi cùng Hạ Vân Kỳ đã ngồi ở trước bàn ăn chờ đợi. Trần Uyển đầu tiên chú ý tới Cố Vân Tích thần sắc có chút không đúng. Chuẩn bị mở miệng hỏi thời điểm bị ánh mắt của người sau sở ngăn cản. Ba ba, ma ma, Bảo Nhi hô, mau tới ăn cơm. Ừ, Tả Nghị cười cười nói. Các người ăn đi, ta có việc muốn đi ra ngoài. E rằng qua được vài ngày mới có thể trở về. Mọi người nhất thời lấy làm kinh hãi. Phương Vịnh Hà liền vội vàng hỏi. Rất quan trọng hơn sao? Không thể ăn trước cơm mới đi sao? Tả Nghị lắc đầu, hắn đưa tay sờ sờ tiểu nha đầu đầu. Bảo bối, ở nhà ngoan ngoãn gì cùng mẹ, đều ba ba trở về. Bảo Nhi móp méo miệng. Ừ a, nàng cùng Phương Vịnh Hà đã thành thói quen Tả Nghị đột nhiên rời đi. Tả Nghị nói, ta muốn mang A Thái đi. Thái khắc linh hồn khứu giác vô cùng thích hợp tìm người. Lần này Tả Nghị đi đến Ba Mạt La tìm kiếm Cố Vân Tích cha mẹ tung tích. Đem nó mang đi qua liền thuận tiện nhiều. A Thái, Bảo Nhi đem ngồi xổm bên cạnh Thái Khắc bế lên. Ngươi muốn ngoan ngoãn nghe ba ba. Ta ở trong gia chờ ngươi trở về. Tất cả mọi người vui vẻ. Liền lo lắng Cố Vân Tích cũng lộ ra cười cười. Tả Nghị ha ha cười cười. Đưa tay đem Thái Khắc ôm lấy. Hắn hướng Cố Vân Tích đưa mắt ra ý qua một cái. Người sau đi theo hắn một chỗ đi ra phía ngoài trong sân. Cố Vân Tích nhịn không được nói. Nếu không ta còn là với ngươi cùng đi chứ. Chính ta trực tiếp bay qua. Tả Nghị giải thích nói. Mang theo ngươi hội giảm xuống tốc độ. Ngươi liền ở trong gia chiếu cố tốt Bảo Nhi. Có việc bất cứ lúc nào cũng là theo ta liên hệ. Cứu người như cứu hỏa, Ba Mạt La tình huống bên kia không rõ, ở bên cạnh nhiều chậm trễ một phút đồng hồ, cha mẹ của Cố Vân Tích liền có thể nhiều một tia nguy hiểm, cho nên không được phép kéo dài. Cố Vân Tích cũng biết mình đi theo Tả Nghị chỉ sợ trở thành vướng víu, cho nên lại không có kiên trì. Ta chờ ngươi, Tả Nghị nắm chặt lại tay của nàng, lui về phía sau hai bước. Hắn triển khai bỗng nhiên quang minh chi dực, tung người xông thẳng thiên khung, chớp mắt tiêu thất tại Cố Vân Tích giữa tầm mắt, dương cánh xông lên vạn mét trên cao, Tả Nghị hướng phía đông nam phương hướng bay đi, không ngừng gia tốc. Cố Vân Tích cha mẹ xuất ngoại định cư địa phương là tại Ba Mạt La thủ đô Thánh Gióc thành phố, cùng Hàng Châu cự ly có hơn một vạn tiếp cận hai vạn cây em. Kéo dài qua tất cả Thái Bình Dương, bởi vì cự ly quá dài, cho nên trong nước cũng không có tốc hành Thánh Gióc chuyến bay. Cần ở trong trên đường chuyển, nhanh nhất cũng cần hơn 20 gần tới 3 lộ trình của 10 giờ. Nếu như Tả Nghị cưỡi Griffin quá khứ, thời gian cũng không thiếu được bao nhiêu, cho nên hắn còn là chọn dùng nhanh nhất phương thức, thiêu đốt đại lượng tín ngưỡng lực. Lấy vài lần vận tốc âm thanh bay tới Ba Mạt La. Lần này lữ trình so với hắn lần trước bay vọt Thái Bình Dương còn muốn dài dằng dặc. thời gian tả nghị ở trong Thái Bình Dương bộ một tòa vô danh đảo nhỏ nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Nửa giờ, trước trước sau sau dùng hơn 5 giờ thời gian phi chống đỡ Ba Mạt La. Ba Mạt La là Nam Mỹ đệ nhất đại quốc, có được gần 1.000 vạn km vuông diện tích cùng vượt qua 3 ức nhân khẩu. Tự nhiên tài nguyên vô cùng phong phú, nhưng vô luận là kinh tế quy mô còn là thực lực quân sự, cũng không ở thế giới đỉnh cấp cường quốc các loại. Tả Nghị cũng không là lần đầu tiên tới Ba Mạt La. Năm đó hắn chính là tại Ba Mạt La cao nguyên thượng đi bộ lữ hành thời điểm tàu ngộ lôi bảo xuyên Việt đến Asaet thế giới, xem như có gắn bó keo sơn. Tiến nhập Ba Mạt La cảnh nội, Tả Nghị tiếp tục đã bay hơn nửa giờ, đáp xuống Thánh Gióp vùng ngoại ô một mảnh công lộ bên cạnh. Thánh Gióp là Ba Mạt La thủ đô, cũng là đệ nhất thành phố lớn. Chỗ này gần như Đại Tây Dương thành thị nhân khẩu hơn 2.000 vạn. Được xưng là thiên đường cùng âm phủ chi thành. Tả Nghị cũng từng lại tới Thánh Gióp. Đối với tòa thành thị này ấn tượng như cũ vô cùng tươi sáng rõ nét. Hàng Châu cùng Thánh Gióp chênh lệch có 10 cái giờ đồng hồ, cho nên bên này còn là lúc xế chiều. Hắn từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra một cỗ xe thể thao, sau đó đi ô tô, khu xa ra đi đến Thánh Gióp nội thành. Tả Nghị điều khiển này chiếc Lamborghini là tại Jason Lucifer trong gara thu được có được. Mặt khác còn có 6 chiếc bất đồng nhãn hiệu siêu tốc độ chạy. Hắn một mực được lưu giữ trong không gian chỉ hoàn trong. Hôm nay vẫn là lần đầu tiên lấy ra khai mở. Động cơ rền vang, tại sục sôi động lực điều khiển, Lamborghini như là gió lốc đồng dạng Mercedes-Benz ở trên con đường. Rất nhanh liền tiến vào phồn hoa Thánh Gióp nội thành. Dọc theo con đường này, ngoại hình phong cách, sắc thái đẹp mắt Lamborghini không biết hấp dẫn bao nhiêu người ánh mắt. Tả Nghị thả chậm tốc độ, đem xe đỗ tại bên lề đường. Hắn móc ra di động gọi một cái mã số. Cái số này thuộc về Cố Vân Tích, một vị nhà cậu sở hữu. Đối phương từ lúc 20 năm trước liền di dân đến Ba Mạt La, cũng tại Thánh Gióp thành gia lập nghiệp, mở mấy nhà liên tỏa món cơm tàu phòng. Cố Vân Tích mama cùng nàng vị này đường huynh quan hệ rất tốt, cho nên lúc ban đầu xuất ngoại liền lựa chọn đến Thánh Gióp định cư. Chung quy có thân nhân trợ giúp, cuộc sống ở nước ngoài không thể nghi ngờ thuận tiện hơn rất nhiều. Cố Vân Tích cha mẹ gặp chuyện không may tin tức, cũng là vị này nhà cậu nói cho nàng biết. Bởi vậy Tả Nghị đến Thánh Gióp, liền đầu tiên cùng đối phương tiến hành liên lạc, tiến tới hiểu rõ liên quan tình huống. Điện thoại rất nhanh liền tiếp thông. Uy, ngươi hảo, xin chào, xin hỏi là Trương Diệu Minh tiên sinh sao? Ta là Cố Vân Tích bằng hữu. Tả Nghị trực tiếp nói, ta hiện tại vừa tới Thánh Gióp, ta nghĩ hiện tại gặp ngươi một mặt, không biết có được hay không? Cái gì? Bên kia Trương Diệu Minh chấn động, ngươi tại Thánh Gióp, ngươi từ trong kia tới. Hắn buổi sáng mới cùng Cố Vân Tích liên hệ qua, hiện ở dưới mới buổi trưa hơn 2 giờ, cư nhiên đã có người tới Thánh Gióp tìm hắn. Cho nên Trương Diệu Minh đương nhiên cho rằng Tả Nghị vốn tại Ba Mạt La, nằm mơ cũng nghĩ không ra Tả Nghị dĩ nhiên là từ Đại Hạ Quốc bên trong bay tới phun khí máy bay. Hành khách cũng không có nhanh như vậy. Tả Nghị không có trực tiếp trả lời, chúng ta gặp mặt nói có thể chứ? Hảo ba, Trương Diệu Minh cũng biết trong điện thoại nói không rõ ràng, liền báo cái vị trí cho Tả Nghị, chấm dứt trò chuyện. Tả Nghị mở ra trong điện thoại di động phần mềm, y theo dẫn đường hệ thống chỉ dẫn đi đến gặp mặt địa chỉ. Hắn trong điện thoại di động lắp đặt dẫn đường phần mềm là đặc chế, áp dụng tại toàn cầu phạm vi, tại bất kỳ trong thành thị cũng sẽ không lạc đường. Trương Diệu Minh cùng Tả Nghị gặp mặt địa điểm, tại Thánh Gióp Tây khu phố người Hoa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục